Diễn Tinh Xuyên vào kịch khổ tình. Chương 73, góc truyện audio.com. Edit, Tiểu An Nhi LQD. Tiết cuối cùng buổi sáng thứ 5 là tiết thể dục, giáo viên số học đã dạy 3 tiết liên tiếp rồi. Đến tiết cuối cùng, thầy nhìn tấm bảng mình mới viết được một nửa rồi nói. Bài này còn chưa giải xong, tiết cuối để thầy nói với giáo viên thể dục nhường cho chúng ta học toán. Cả lớp ai nấy đều phát ra tiếng thở dài ai oán. Giáo viên số học giả bộ như không nghe thấy, quay lưng lại lật giáo án chuẩn bị tiếp tục giảng bài. Ủy viên môn thể dục ở đằng sau dùng tay ra hiệu cho Thủy Ngân, lộ ra ánh mắt chờ mong, còn chắp tay vái cô hai cái. Bạn ngồi cùng bàn bên cạnh cũng khẩn cầu giật giật ống tay áo của cô. Thủy Ngân nhìn ánh mắt lập lòe của các bạn xung quanh, bình tĩnh giơ tay lên nói. Thầy ơi, tiết thể dục này chúng em sẽ được dạy chơi tennis. Bài kiểm tra cuối kỳ môn thể dục là thi cái này, chúng em cần phải luyện tập ạ. Giáo viên số học dạy lớp 1 là người nghiêm khắc, các bạn đều có chút e dè sợ hãi, cũng chỉ có mỗi học sinh được thầy yêu quý nhất là lớp trưởng mới có thể giành được khuôn mặt thoáng tươi cười của ông. Thấy người lên tiếng là lớp trưởng, quả nhiên thầy không tức giận gì, trái lại nhìn quanh một lượt thấy vô số ánh mắt mang theo tia sáng hy vọng, hiếm khi muốn đùa một chút, muốn học thể dục lắm hả? Muốn à, tương đương cả lớp trăm miệng một lời. Giáo viên số học, thôi được rồi, vốn dĩ tôi muốn giảng bài này thật kỹ càng, đã vậy thì để lớp trưởng đi lên đây. Nếu bạn ấy có thể giảng nốt phần còn lại thì tôi sẽ để cho các em đi học tiết thể dục. Kỳ thực ông chỉ thuận miệng nói vậy thôi, dù sao bài này cũng khó thật, học sinh không dễ gì mà giải được. Ông chỉ định để lớp trưởng lên nói qua cách giải của bản thân một chút, sau đó sẽ thả đám học sinh này đi chơi. Nhưng không ngờ vị lớp trưởng điềm đạm kia bước lên bục giảng tiếp nhận nhiệm vụ của ông lại không hề luống cuống, cô nhìn các bạn học phía dưới cười một tiếng. Vì để có thể học tiết thể dục mọi người hãy chú ý lắng nghe mình giảng khoảng 10 phút nhé. Sau đó nhận lấy phấn từ trong tay ông tiếp tục viết bảng, vừa viết vừa giải thích rõ ràng. Tới khi chuông báo hết giờ vang lên, một đám trẻ con hoan hô ùa chạy ra sân thể dục, trong khi đó giáo viên số học vẫn còn đang đứng nhìn nội dung được viết trên bảng, chậc chậc mấy tiếng tiện tay kéo giáo viên số học của lớp bên cạnh tình cờ đi ngang qua đứng lại xem cùng. Vừa khoe khoang vừa cảm thán. Vân Tình không của lớp tôi đúng là một tiểu thiên tài, cậu xem cách giải bài mạch lạc rõ ràng này đi, có giỏi hay không? Thủy Ngân đi theo những bạn khác ra tới sân thể dục nhìn bọn họ đắm chìm trong vui sướng. Niềm vui đó không hoàn toàn là vì có thể được học tiết thể dục mà là vì bọn họ có thể thay đổi được quyết định của giáo viên, tự dưng dâng lên một loại cảm giác hưng phấn vì thắng lợi. Thủy Ngân vừa rồi lập được công lớn, được các bạn vây xung quanh cười cười nói nói, đành phải dẫn theo bọn họ đi nhận vợt và bóng tennis dùng cho tiết học này. Các cô đi xuyên qua sân thể dục trông thấy học sinh của lớp 9 cũng đang học thể dục trên sân. Giáo viên thể dục dạy đồng thời cả hai lớp hôm nay dạy tennis cũng hướng dẫn chung. Bởi vì lớp 1 ra tương đối muộn nên thầy giáo hướng dẫn cho các học sinh của lớp 9 trước. Đợi đến khi dạy kiến thức cơ bản cho cả hai lớp xong thì để cho bọn họ tự luyện tập với nhau, còn giáo viên thể dục thì ngồi dưới tán. Góc truyện audio.com, cây buôn chuyện với người khác. Không có thầy giáo trông coi, các học sinh còn thấy vui hơn nhiều, đánh tennis cực kỳ tùy hứng, có người còn đánh tennis không khác gì đánh cầu lông. Vì không có đủ vượt cho tất cả mọi người cho nên Thủy Ngân và một số bạn học ở bên cạnh hoạt động tự do. Buồn cười chết mất, mấy người đánh đấm cái nỗi gì chứ. Đám học sinh lớp 9 do La Niệm cầm đầu lưỡng thững đi tới, cô ta đá bay một quả tennis lăn đến chân mình, mở miệng nói với mấy nữ sinh của lớp 1. Có biết đánh tennis hay không, đọc sách nhiều quá lú hết cả đầu rồi à? Nữ sinh chuẩn bị chạy đi nhặt bóng xấu hổ đỏ bừng mặt, thầy giáo mới dạy được một chút, không biết đánh cũng là chuyện bình thường. Cậu mắng chửi người khác là có ý gì, cố tình đến gây sự đấy hả? La Niệm và mấy nam sinh bên cạnh nhìn nhau cười ha hả, ai ra tôi chủ động tới đây tìm các bạn học sinh giỏi chơi đùa một tí thôi mà. Sao thế, mấy người có ai biết đánh tennis hay không, qua đây đấu một trận đi. Nữ sinh của lớp 1 không ai nhúc nhích, đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm thế nào. Đám người La Niệm lại cười quái đản, không dám sao, ôi trời ơi, một đám mọt sách thì sao mà biết đánh tennis chứ. Sợ mất mặt có đúng không, nhỡ chẳng may bị bọn tôi đánh cho ngã rạp ra đất không đứng dậy nổi thì kiểu gì chả đi mách thầy giáo. Làm sao mày biết chúng nó sẽ đi mách thầy giáo, biết đâu lại về khóc với mẹ thì sao tương đương. Một đám người cười hô hố với nhau, bạn học Tưởng Mộng của lớp 1 không thể nhịn được nữa, nghiêm mặt đứng ra. Cô nàng ở trong lớp 1 luôn vững vàng đứng trong top 5, gia cảnh không tệ, là một cô công chúa nhỏ rất kiêu ngạo. Tôi sẽ đấu với mấy người. Thời điểm Thủy Ngân phát hiện ra tình hình phía bên này không ổn, vừa đi qua đã thấy Tưởng Mộng tức giận nắm lấy cái vợt đứng ra.